Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Nhưng tình hình lúc này đã trở nên bất ổn. Chợ gia súc và kho chứa cỏ đều đã bị đốt cháy. Sóng gió vòng quanh núi vốn từ ngày cố định, hôm nay thổi được nửa chừng bỗng đổi hướng thổi thẳng về phía bắc, trở thành gió trùm núi. Có lẽ là do sức nóng của lửa và cái lạnh của băng tuyết trên núi dẫn đến hiện tượng nóng lạnh đối lưu, khiến gió đổi chiều. Bởi vậy thế lửa trong thị trấn không những mạnh lên gấp nhiều lần, mà dân chúng và gia súc chưa kịp chạy khỏi thị trấn còn bị ngọn lửa dây kín, chỉ có thể tìm nơi đất trống mà tránh nạn. Hơn nữa dưới tác dụng của sức gió, một khối lửa lớn đã ập tới ngôi chùa Kim Đỉnh, vốn vẫn nằm ngoài phạm vi của đám cháy. Ngôi chùa xưa nay chưa nếm mùi quả quạng cũng đã có hơn chục nơi lửa bốc ngùn ngụt. Không đúng, không đúng! Lộ Nhất Khí bắt đầu hoảng loạn. Cảm giác ban đầu của cậu đã không khớp với kế hoạch. Cục tướng của toàn bộ núi Thiên Thê đã xảy ra biến hóa. Lộ Nhất Khí nằm nghiêng ngay trên sườn dốc, tụ khí ngưng thần. Bên dưới cơ thể cậu là đá, cảm giác của cậu lập tức theo đá mà đi, tự nhiên hệt như cơ thể. Mối nghi ngờ như tầng mây che phủ đã dần dần tản ra. Trong đó chân tướng đầu tiên mà cậu cảm giác chính là thứ đã sát hại vật sống. Rất đơn giản, chính là ánh sáng. Tiến về phía trước, rẽ qua chỗ ngoặt là mặt sau của núi Thiên Thê. Đáng lẽ chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt, không thể có ánh nắng chiếu thẳng tới. Song lúc này, vị trí đó không những ngập tràn ánh nắng mà còn hừng hực bỗng cháy tới mức có thể thiêu rụi mọi thứ. Ánh sáng tới từ một đỉnh hình dòm, là một đỉnh dòm hình thành từ băng tuyết, trắng lóa như gương, giống hệt như một chiếc chum bằng ngọc úp ngược xuống, cũng giống như một cạm bẫy lơ lửng trên trời. Lẽ nào đây chính là Điên Chi Uyên? Quá ra núi Thiên Thê không hề cao như ấn tượng ban đầu. Phần đỉnh núi nhọn quắc, nhấp nhô thực chất đều là do băng tuyết kết thành. Hơn nữa dưới tác dụng của gió quanh núi và tuyết gió Tây hàng năm đã tạo thành một hình dòm nghiêng lệch trển trên núi. Hình dòm này phía nam mỏng, phía bắc dày. Bởi lẽ phía nam ấm áp, băng tuyết đã tan chảy phần lớn. Cũng chính vì phía nam mỏng mà ánh mặt trời có thể chiếu xuyên qua tầng băng rất mỏng và gần như trong suốt này. Rồi lên mặt băng hình dòm rất dày ở phía bắc. Nhưng do băng tuyết ở phía bắc rất dày, ánh nắng không thể lọt qua, nên nó chẳng cách nào một mặt gương lõm tập trung toàn bộ ánh sáng rồi phản xạ lại thành một chùm sáng hội tụ. Điểm sáng, chùm sáng được phản xạ ra từ khối băng hình dòm với kích cỡ khổng lồ, không nói cũng biết sức thiêu đốt của nó khủng khiếp tới đâu. Hơn nữa, trong các khoảng thời gian khác nhau trong ngày, chùm sáng phản xạ cũng sẽ dịch chuyển theo quy luật nhất định. Năm tháng lâu dần sẽ hình thành một đường quỹ tích. Một đường quỹ tích rất giống đường đi. Song nếu ai bước lên con đường này, chỉ cần tiếp xúc với chùm sáng phản xạ sẽ bị đốt cháy thành tro trong chốc lát, sau đó bị gió tuyết thổi bay, đến một vết tích cũng không còn lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người đã leo lên Thiên Thê song không thấy trở về. Tuy nhiên tình trạng hôm nay lại khác. Tầng mây ở lưng chừng núi không hiểu tại sao lại tản mát, khiến vị trí của chùm sáng phản xạ dịch chuyển xuống dưới. Bởi vậy vật sống vừa ngoặt sang mặt sau trái núi đã bị thiêu đốt trọng thương. Đỉnh dòm kia chính là hung quyệt, Lộ Nhất Khí tự nhủ với mình, song lại phủ định ngay lập tức. Không phải, chắc chắn không phải. Đây chỉ là một hiện tượng do hung quyệt gây ra. Vị trí cụ thể của hung mạch có lẽ vẫn phải tìm tòi từ hai chữ thê khởi. Phủ định một số vụ việc thường sẽ xác định được nhiều sự việc hơn. Lộ Nhất Khí chợt nhớ tới vài câu nói tùy hứng mà cậu từng nói ra bên hồ Tiên Tề. Trời là trời điên đảo, lên trời không cần thang. Lời nói ngẫu nhiên dường như ngầm hợp với chí lý. Trời không ở phía trên, hai chữ thê khởi cũng không liên quan gì tới thang. Nghĩ vậy, Lộ Nhất Khí liền thu lại cảm giác đang ở phía trên, rồi di chuyển xuống phía dưới, dòng sang phía tây. Song hai luồng khí thế dữ dội đã ngăn cản cảm giác của cậu. Chu Chân Mệnh và Đao Thập Lục đã lên tới. Lộ Nhất Khí bèn khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu biết đã không thể dùng cảm giác để xem xét tình hình phía dưới. Cậu phải đích thân đi xuống. Thập địa 13 la mật, tu luyện đến độ cõi người, cõi trời đều là hư vô, mà quả vị Phật ở ngay bên dưới không xa, ngài có tới được không? Lộ Chí Khí cảm thấy cậu phải làm tròn trách nhiệm với Phật sống. Ta không xuống được nữa, chỉ e rằng chưa đạt tới cảnh giới chân thực, đã phải rơi vào cõi tu la. Hơi thở của Phật sống đã vô cùng yếu ớt. Không, đại sư, ngài có Phật tâm hướng tới chúng sinh, Phật tổ sẽ phù hộ cho ngài. Nhưng ngươi nhìn xuống dưới mà xem, chúng sinh đang thiêu đốt trong lửa đều là do ta, là tội của ta. Không phải do ta, nhưng không cứu cũng là tội của ta. Cái tâm từ bi thương xót, cái tâm từ hối cải trước lúc lâm chung, Phật sống đã thật sự giác ngộ rồi. Lộ Chí Khí biết mình không thể nói thêm gì với Phật sống nữa, cậu phải mau chóng đi xuống phía dưới để cứu vớt sinh linh. Ngài hãy nhắm một mắt lại. Lộ Chí Khí nói với Phật sống. Để làm gì? Để nhập Phật cảnh. Phật sống nghe thấy câu này, nét mặt thoáng chút hân quang. Phật tổ quá thực từ bi, đã cử một vị thần là Lộ Nhất Khí tới đây để dẫn dắt cho ông. Phật sống nghe lời Lộ Nhất Khí, nhắm một con mắt lại, còn một con mắt tuy cũng muốn khép, song vẫn gắng gượng mở ra. Lộ Nhất Khí bò tới bên cạnh Phật sống, lấy ra một viên đá hình tròn từ trong túi lưới, xoay lỗ thủng trên viên đá hướng vào Phật sống, nhằm thẳng vào con mắt còn gắng gượng mở ra, lầm rầm tụng độc. Nhãn đối nhãn, thạch nhãn cũng là tâm nhãn. Tâm tới Phật cảnh, nơi tâm tới, xuyên qua trời đất, không có đá, không có băng, không có khí, càng không có dạng vật. Phật cảnh nhập tâm, tâm nhập tự tại. Sau khi niệm đủ 3 lần, Lộ Nhất Khí mới từ từ di chuyển hòn đá sang bên cạnh. Phật sống mỉm cười mãn nguyện, một con mắt vẫn mở hờ. Song lúc này hơi thở của ông đã dứt, hồn phách đã theo Phật tổ về cõi Tây Phương. Lộ Nhất Khí bất giác trong lòng xúc động, than khẽ một câu. Một mắt mở quan sát chúng sinh phù thế, một mắt nhắm lĩnh ngộ thiền ý trong tâm. Đại sư, ông quả thật là Phật sống chốn nhân gian. Tuy nói như vậy, song niềm than thở đa phần dành cho chính cậu. Vốn dĩ thì đánh cược 3 gián để hoàn thành đại sự, song gián thứ 3 đã đặt cược xong thì cục thế lại nảy sinh đột biến. Xem ra bản thân có thể đặt cược thêm vào gián thứ 3 này. Thứ đặt cược không chỉ là tính mạng của bản thân, mà còn phải cược toàn bộ những gì cậu có trong tay. Nghĩ tới đây, Lộ Chí Khí từ từ đứng dậy. Cậu liếc nhìn vết thương trên vai, tuy rất đau đớn, song hầu như không chảy máu. Cậu nhặt chiếc túi lưới đựng đá lên, dứt khoát bước xuống dưới núi. Túi lưới lúc này đã có tác dụng rất quan trọng. Đi xuống con dốc đứng không có bậc thang, rất dễ trượt thẳng xuống không dừng lại được. Đặc biệt Lộ Nhất Khí chỉ có một tay, da lại bị thương, lực của bàn chân không đủ vững chãi. Có túi lưới trong tay, nhờ có chuyện bất trắc, có thể dùng để kìm cơ thể lại. Có điều từ đầu tới cuối Lộ Nhất Khí luôn giữ khư khư chiếc túi lưới đựng viên đá đen trong tay, song lại không dùng tới nó. Đoạn đường này cậu bước đi một cách vững chãi chưa từng có, dường như linh hồn của Phật sống vẫn đang nâng đỡ cậu, khiến cậu dừng bước khoan tay, khí thế ngút trời. Rất nhanh Lộ Nhất Khí và Chu Chân Mệnh đã nhìn thấy nhau. Chu Chân Mệnh thoáng chút thất vọng, khí tướng không hề biến đổi, xem ra vẫn chưa thu hoạch được gì. Lộ Nhất Khí nhìn thấy Chu Chân Mệnh lại tỏ ra mừng rỡ, cứ như gặp được bạn bè thân thích. Cũng chính từ thời khắc này, dường như cậu đã nhìn thấy một rãnh sâu trong tâm khảm Chu Chân Mệnh. Bên dưới vách núi dựng đứng, Mạc Thiên Quy một lần nữa bị dồn vào tận cùng hốc lõm. Đối diện với cục thế này, lão thực sự đã bất lực hoàn toàn. Kinh qua bao trận chiến sinh tử, lão chưa từng gặp phải khảm thú nào lợi hại đến vậy. Mạc Thiên Quy âm thầm hạ quyết tâm, khi tam thú ngao ra đòn tấn công cuối cùng, lão sẽ tự kết liễu đời mình bằng một nhát kiếm. Đúng vào lúc đó, một bóng đen thù lù hiện ra phía sau bầy thú. rất đột ngột. Đến công phu thượng thừa như Mạc Thiên Quy cũng không nhận ra bóng đen chui ra từ hướng nào. Động tác của bóng đen vô cùng mau lẹ, đề khí tung mình nhảy giọt liền mấy bước, đã xuyên qua bầy thú như một tia chớp xẹt. Bầy tâm thú cao có lẽ cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của vị khách không mời này, chỉ kịp lúc lắc đầu vài cái, gầm gừ mấy tiếng xuông. Sư phụ, để con dẫn người xông ra. Người mới tới chính là Lưu Chi Thủ. Mạc Thiên Quy gượng cười mà nói, không được, ta đã bị thương rất nặng rồi, không ra nổi nữa rồi. Có điều trước khi chết gặp được con, ta cũng thấy được an ủi. Không được đâu sư phụ, nếu người không ra khỏi đây, biết lấy ai giúp lỗ môn trưởng hoàn thành đại sự hả? Lưu Chi Thủ tỏ ra lo lắng. Chẳng phải còn có con ư? Việc ta chưa làm xong, con hãy thay ta làm nốt nha. E rằng con không gánh vác nổi sư phụ ạ. Chân tướng sự việc còn chưa hiểu rõ, lại không có văn tự hướng dẫn, không có vũ khí đáng tin, làm sao có thể thay thế được sư phụ? Lưu Chi Thủ biết trách nhiệm này quá nặng nề. Lại có một con tam thú ngao dịch đến vị trí gần hơn, Mạc Thiên Quy đã có thể nhìn rõ bọt trắng xùi ra bên mép và làn hơi như sương mù phun ra từ mũi nó. Bề mặt hốc lõm không rộng, nếu có thêm 2-3 con tam thú ngao nữa chiếm định các vị trí gần kề thì chúng đã có thể tiến hành đòn tàn sát cuối cùng. Nhưng lúc này bầy tam thú ngao lại dừng bước, ngó nghiêng tứ phía, hít ngửa liên hồi, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Ta bảo con làm đương nhiên sẽ bàn giao lại, những thứ con cần ta cũng sẽ giao cả cho con. Mạc Thiên Quy nói đoạn cắm phập thanh kiếm xuống đất, thò tay lục tìm trong túi vải mang theo bên mình. Đừng tin lời hắn, hắn là kẻ phản bội. Từ phía sau đám tam thú ngao lại có một bóng người nhảy giọt ra, tìm cách băng qua bầy muôn thú. Đám tam thú ngao dường như đã rút ra kinh nghiệm từ sự việc trước đó, nên bóng người vừa xuất hiện lập tức ra đòn tấn công. Còn tam thú ngao ở gần nhất phóng dục lên, chân trước giơ cao, hệt như người đứng, dồ thẳng tới trước mặt bóng người. Bóng người lập tức nghiêng mình né tránh cái miệng rộng ngoắc của tam thú ngao, song đã không tránh kịp bộ vuốt bên chân phải. Lập tức trước ngực bị cào rách toạc thành 4 vệt dài máu thịt tanh bành. Cũng may người này mặc áo tạng bằng da lông thú khá dày dặn, nếu không hẳn là tim phổi cũng đã bị móc ngược ra ngoài. Người này tuy đã bị thương, song bước chân vẫn không hề chậm lại. Còn tam thú ngao thứ hai lập tức xông lên, cũng nhảy dựng ngược rồi dồ thẳng tới với khí thế hùng hãn y như vậy. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Ao Trong Kiếm Hiệp. Chúc các bạn nghe một chuyện. Lần này cánh tay trái đã bị vuốt thú cào trúng, toàn bộ tay áo trái rách bươm như dẻ, 4 vết cào chạy dọc từ trên xuống dưới cánh tay, máu tuôn như suối. Bị trúng thương 2 lần liên tiếp, người này đã nhận ra mình không thể xông qua đàn thú, bèn lập tức thay đổi phương thức, thuận thế ngã chúi xuống đất, cuộn tròn người mà lăn đi. Đây là chiêu thức mà chỉ có những người tạng phải thường xuyên quần nhau với dã thú mới biết được. Thông thường, những con thú lớn khi tấn công mục tiêu có độ cao nhất định, tốc độ và lực độ đều đạt đến mức lý tưởng. Song đối diện với mục tiêu chuyển động sát đất, chúng lại không biết phải ra đòn thế nào. Là sách khố lạc, mau cứu lấy hắn. Từ giọng nói và thân hình mà Thiên Quy đã nhận ra sách khố lạc. Sư phụ, mặc kệ hắn, không chừng đó là khổ dục kế. Cả nhà hắn đều bị Chu gia bắt giữ, rất có thể hắn bị cưỡng ép tới lừa gạt chúng ta đấy. Lưu Chi Thủ ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt đầy trăn trở, song không hề có ý hành động. À, có chuyện như vậy sao? Trong mắt Mạc Thiên Quy lóe lên một tia sáng, khiến người khác rất khó đoán được. Lăn với tốc độ nhanh, kỳ thực còn chóng mệt hơn cả chạy, huống hồ trước sau còn có vài bộ vuốt sắc nhọn và 2 cái miệng há quắt đuổi sát, cần phải liên tục thay đổi hướng lăn để né tránh. Chẳng mấy chốc, động tác của sách khố lạc đã chậm lại rất rõ. Tiếp đến là những tiếng rách toạc, những kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. Xem ra không giống khổ nhục kế, nếu không trợ giúp e rằng sách khố lạc không sống nổi đâu. Mạc Thiên Quy vừa nói như đôi mắt tìm kiếm thứ gì đó. Sư phụ, nhân lúc bầy thú đang xúm lại chỗ đó, để con dẫn người xông ra. Con xem ta đầy mình thương tích, sao có thể xông ra nổi? Tốt nhất con hãy chạy một mình đi, giữ được mạng nào hay mạng đó. Nhưng con không thể dứt bỏ sư phụ được. Con cứ mặc kệ ta, chỉ cần tới được nơi cần đến, làm được việc cần làm là được rồi. Ánh mắt của Mạc Thiên Quy không những khó hiểu, ngay cả lời nói cũng trở nên hàm hồ không rõ nghĩa. Vậy con xin thề, nếu thoát khỏi nơi đây, con sẽ dốc cả tính mạng trợ giúp Lỗ môn trưởng hoàn thành đại sự. Lưu Chi Thủ còn chưa nói dứt câu, Mạc Thiên Quy đã đưa tay ra. Lưu Chi Thủ thoạt tiên sững lại, song khi nhìn thấy cuộn thẻ tre trên tay Mạc Thiên Quy, vẻ mặt bỗng chốc trở nên vô cùng kích động và căng thẳng. Đây là cuộn thẻ tre bí mật do môn trưởng Mạc gia đời đời truyền tai gìn giữ, là món bảo bối trấn môn bí mật. Giao cho hắn cũng có nghĩa là giao phó toàn bộ Mạc gia cho hắn, bao gồm cả những bí mật trong Mạc môn. Hệ trọng như vậy, bảo sao hắn không kích động, không căng thẳng cho được. Lưu Chi Thủ cũng đưa tay ra, niềm kích động khó kìm nén trong tâm khảm đã khiến ánh mắt của hắn có phần trồi nổi. Song khi ngón tay hắn vừa chạm lên mép cuộn thẻ, bỗng dài luồng lực đạo dữ dội lao thẳng xuống bụng, kèm theo cảm giác nhói buốt đã hất hắn ngã văng ra phía sau. Lưu Chi Thủ biết mình đã sai, cơn kích động vừa rồi khiến hắn không nhận ra lớp vải bọc bên ngoài thẻ tre đã không còn nữa, chỉ còn lại cuốn thẻ tre trần trụi. Trong cuộn thẻ tre có nút lẫy xiên thép hoa mai giót nhọn. Nếu kéo xu dòng dây trên cuộn thẻ tre, những cây xiên thép mũi dài sẽ bật tung ra, tấn công bàn tay của người cầm thẻ tre. Nếu kéo ngược dòng dây, phía dưới cuộn thẻ tre sẽ có xiên thép mũi ngắn phóng ra, cắm thẳng vào bụng ngực của người cầm thẻ tre. Nhìn Lưu Chi Thủ bị bắn trúng mà ngã văng xuống đất, đủ biết luồng kinh lực của chốt lẫy mạnh tới cỡ nào. Năm cây xiên thép đã găm ngập vào khoảng bụng ngực Lưu Chi Thủ, dàn thành hình hoa mai. Nhìn vào phần đuôi xiên thép lộ ra ngoài, biết rằng mũi xiên cắm rất sâu, hẳn là đã vào tới phủ tạng. Tuy đã bị trúng chiêu, song Lưu Chi Thủ lại không hề tỏ ra kinh hãi hay hoảng loạn, mà lập tức tay chân cùng dẫn lực, cố gắng lết người lùi lại, cho tới khi đã ở sau lưng còn Tam Thú Ngao ở bên trái. Mạc Thiên Quy rút thanh kiếm cắm trên đất lên, cầm chắc trong tay, song vẫn đứng im tại chỗ, không có ý đuổi theo truy kích. Rốt cuộc ta đã lộ sơ hở ở chỗ nào? Sau khi đã nắp được sau lưng Tam Thú Ngao, Lưu Chi Thủ cuối cùng mới thở được một hơi mà quát hỏi. Nhìn vào tác phong và phẩm chất của ngươi từ trước đến nay, đúng là ngươi không hề để lộ một sơ hở nào. Sai sót chính là ở bầy xúc sinh kia. Mạc Thiên Quy vẻ đầy kinh miệt. Loài thú có thông minh tới đâu cũng không thể giống con người. Thứ bộc lộ ra một cách vô thức chính là thú tính tự nhiên. Là vì chúng bao dây cắn xé sách khố lạp à? Mà không bao dây cắn xé ta sao? Không phải, là ta phát hiện ra sự bất thường trong thần thái của chúng. Thần thái của thú à? Đúng vậy. Người đã bao giờ nhìn thấy thần thái của chó ngao Tây Tạng khi đánh hơi tìm kiếm chưa? Ta đã từng nhìn thấy, hơn nữa còn quan sát rất kỹ. Sau khi chúng phát hiện ra mùi vị khác thường, sẽ ngớt mũi, ngó nghiêng hai bên tìm kiếm. Đám súc vật này, tuy ta không biết là giống thú tạp giao nào, song có thể khẳng định, trong huyết thống của chúng, có thành phần của chó ngao Tây Tạng. Thần thái khi chúng đánh hơi giống hệt chó ngao Tây Tạng thôi. Mạc Thiên Quy vừa nói vừa kín đáo đưa tay vào trong chiếc túi đeo bên mình. Chó ngao Tây Tạng thông thường có thể đánh hơi từ cách xa cắm bước, song trước khi ngươi xuất hiện, đám súc sinh này không có bất kỳ thân thái gì khác thường. Đến khi sách khố lạc xuất hiện, chúng lại ngết mũi, hít ngửa liên hồi. Ngươi nói xem có hợp lý không? Quả nhiên không hổ danh là sư phụ của ta, một tiểu tiết nhỏ bé như vậy thôi cũng không qua nổi được mắt ông. Ta thật hổ thẹn, lúc nào cũng chăm chăm đề phòng Chu gia mua chuộc người nội bộ làm tai mắt, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới ngươi. Ngươi giỏi che đậy quá, đến ta đây là sư phụ của ngươi cũng bị che mắt. Thà ngồi, đáng hận là ta còn quỷ thác trọng trách cho ngươi. E rằng đại sự đến hôm nay sẽ phải quỷ trong ta lão già hồ đồ này mất rồi. Mạc Thiên Quy than thở: kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sư phụ, ông hãy nhìn rõ tình hình trước mắt, mau giao cuộn thẻ tre lại cho ta đi. Ngươi đừng quang tưởng, tình hình trước mắt quả thực bất lợi cho ta, song chưa biết chừng diễn thủ của ta đã tới rất gần rồi. Hôm nay chỉ cần ta có thể thoát ra, ngày sau nhất định sẽ bắt đồ nghiệt chướng ngươi phải chịu cảnh sát thân diệt môn. Mạc Thiên Quy nói ra những lời uất hận này dường như không đúng lúc, khác nào bức bách Lưu Chi Thủ khởi sát tâm, phải tiêu diệt ngay Mạc Thiên Quy mới yên tâm, mới cam lòng. Lưu Chi Thủ đích xác cũng đang chuẩn bị phát động bầy tam thú ngao xông lên tàn sát. Chỉ cần Mạc Thiên Quy và Sách Cố Lạc chết đi, bí mật của hắn sẽ không có ai hay biết. Có được tính vật của Mạc Thiên Quy, hắn sẽ có thể thống lĩnh Mạc Môn, mà trước mắt Lộ Nhất Khí, hắn cũng sẽ trở thành người tin cậy nhất của Mạc gia. Đúng lúc Lưu Chi Thủ chuẩn bị ra hiệu và lên tiếng điều động bầy tam thú ngao, tình thế bỗng đột nhiên biến đổi. Lại có một bóng người xông vào vòng dây của tam thú ngao, lao thẳng về phía Sách Khổ Lạc. Mạc Thiên Quy trước đó đã phát hiện ra trợ thủ của mình đã tới, bởi vậy mới cố tình nói ra những lời căm hận để nhằm thu hút sự chú ý của Lưu Chi Thủ, yểm hộ cho người phe mình. Rất kỳ lạ, bầy tam thú ngao không hề hít ngửi mùi của người vừa tới, cũng không dốc sức ngăn cản, mà ngược lại còn có vẻ hơi hoảng sợ. Bởi lẽ người này chính là Dịch Quyệt Mạch, trên người ông ta có mang dược liệu có tác dụng xua đuổi dọa dẫm môn thú. Dịch Quyệt Mạch nhìn thấy Sách Khấu Lạc đầu tiên, tuy không quen biết người này, song nhìn vào tình thế trước mắt, kẻ bị quái thú phía Chu Gia bao vây cắn xé không phải là người Lỗ gia, cũng là người Mạc gia. Tiếp đến, ông lại nhìn thấy Mạc Thiên Quy bị dây khốn trong hốc lõm của vách núi, thế là chẳng kịp suy nghĩ, vội vã rắc lên người thuốc bột dọa thú, rồi tung mình nhảy vào vòng dây của bầy thú. Thuốc bột của Dịch Huyệt Mạch rất hiệu quả, đám tam thú ngào theo nhau né tránh, mở ra cho ông một lối đi. Khi ông đỡ lấy cơ thể lúc này đã lăn rất chậm của Sách Khố Lạc, đám tam thú ngao lập tức dừng cắn xé, tru lên vài tiếng đầy bất mãn, rồi lúc lắc đuôi mông lùi trả lại. Song có một người đã bất chấp tính mạng xông ra cản đường, chính là Lưu Chi Thủ đang bị thương rất nặng. Có tin ta chỉ cần một chiêu là lấy mạng ngươi không? Trong mắt Dịch Quyệt Mạch dằn lên từng tia máu đỏ. Ông hiểu rõ bản thân không hề nấn ná lâu ở nơi này, chỉ cần thuốc bột hết tác dụng, đám tam thú ngao trước sau sẽ hợp lại bao vây giáp kích. Thực tế cũng đúng như vậy, đám tam thú ngao phía sau đã bắt đầu lừ lừ tiến lại. Ta tin, Lưu Chi Thủ trả lời rất thành thật. Ngươi đừng đóng kịch. Dư Kiệt Mạch đột nhiên trừng mắt quát lớn, dù gì ông cũng là bậc thần y hiếm có. Từ trung khí và kình đạo trong lời nói của Lưu Chi Thủ, ông lập tức đoán ra Lưu Chi Thủ chưa hề bị trọng thương.